Đừng tưởng rằng hóa trang thì ta sẽ không nhận ra ngươi. Chương 1, góc truyện audio.com. Mai Hiểu Hiểu vừa mới về nhà liền nhanh chóng đem bộ trang điểm Maybelline quý báu nàng mới có ra khoe. Mai Nhân vẫn thực bình tĩnh tiếp tục vểnh chân chơi game một grab phó bản giếng mặt trời. Mai Hiểu Hiểu nói một thôi một hồi chợt ngừng lại, Jiong Jiong nhìn chằm chằm vào gương mặt của ca ca mình. Mai Nhân vẫn tiếp tục không nhìn nàng, ánh mắt trìu mến tập trung vào ngóng trông cột máu của đội Mai Hiểu Hiểu. Ca, Mai Nhân, Ngô, Mai Hiểu Hiểu. Em trang điểm hóa trang cho anh nha. Mai Nhân yên lặng một chút, nhìn thấy khuôn mặt mang theo chờ mong cùng đôi mắt sáng ngời của muội muội mình, mặt đen lại giật giật lông mi. Cô chính là muốn thử xem hiệu ứng của bộ trang điểm mới mua đi, Mai Hiểu Hiểu ngưỡng mộ. Ca ca anh thực sự rất hiểu em a. Mai Nhân khóe miệng co rút quay đầu lại tiếp tục nhìn tới cột máu thân yêu, mặc kệ muội muội của cậu muốn làm gì thì làm, Mai Hiểu Hiểu tất nhiên không chịu từ bỏ ý đồ, nàng so với Mai Nhân nhỏ hơn 4 tuổi, trong nhà rất được mọi người sủng ái, đặc biệt là Mai Nhân, đối với muội muội có thể nói là ngoan ngoãn phục tùng, muốn gì được nấy. Bất quá 15 phút sau, Mai Nhân liền bại trận, để Mai Hiểu Hiểu ở trên mặt cậu tùy ý nhào nặn phát huy tinh thần nghệ thuật cao nhất. Mai Hiểu Hiểu kia xem trang điểm như là chức nghiệp của mình, một lần lại một lần ra lệnh. Nhắm mắt mở, Mai Nhân nhìn cột máu, một con mắt mở to, một con mắt nhắm lại cứ luân phiên nhau, chợt thấy có gì không đúng lắm, giống như trước mắt có che một cái tấm rèm màu đen, thuận miệng hỏi. Em mang lông mi giả cho anh, Mai Hiểu Hiểu vẫn đang chuyển sang mắt bên kia. Không a ca anh vốn có lông mi rất dài, em tùy tiện tô lông mi cao lên là được cũng không cần uốn. Sau đó lại ra lệnh, nhắm mắt Mai Nhân nghe lời chuyển qua một con mắt khác tiếp tục hoạt động, đợi cho đến khi cây cọ dừng lại cũng là lúc Mai Hiểu Hiểu rốt cuộc đứng lên. Mai Nhân vừa thở ra một hơi chợt nghe muội muội nhà mình lại nói. Anh há miệng ra em thử lại tí son màu, Mai Nhân. Kiêu chê đần, chết thảm a chạy không biết là lần thứ mấy bỏ chạy rồi. Cuối cùng Mai Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng làm xong, liền cầm gương đến trước mặt Mai Nhân đắc ý nói. Xem, hóa trang có đẹp hay không, Mai Nhân liếc mắt một cái thuận miệng nói. Ân, phiên bản che kín mặt của Avatar, Mai Hiểu Hiểu mặc kệ ca ca nàng nói nhảm, tùy ý sửa sang lại hộp trang điểm cầm quần áo đi vào phòng tắm. Em đi tắm đây, trước khi đi ra không được động chạm đến khuôn mặt mình, bằng không đánh chết anh, Mai Hiểu Hiểu tắm gần một giờ, vừa lau tóc vừa đi ra thì thấy nàng kia. Trang điểm xinh đẹp, chính là ca ca đang vội vã đi giày tìm chìa khóa, Mai Hiểu Hiểu giơ khăn tắm nửa ngày không phản ứng lại, Mai Nhân đi giày thấy nàng liền nói. Bọn cương tử chung vừa chơi 30N3 bị người ta đánh, anh đi giúp họ dọn dẹp a. Nói xong liền hướng cửa chạy xuống, Mai Hiểu Hiểu sững sốt một hồi lâu đột nhiên hét lên. Má ơi, ca, anh không lau mặt thì mặc dù kết quả ra sao cũng không phải là một việc đáng lo, nhưng áo t-shirt với một chiếc váy sẽ là một vấn đề lớn a. Kiêu chê đần, là boss cuối của giếng mặt trời. Chạy thi, khi nhân vật còn ít máu thì bỏ chạy để đợi máu tự tăng lên lại. Cách chương.